Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, vào lúc này gọi ta đi tới làm gì? Cái này Cố Sinh, Trần ca, vậy không biết nói trời cao đất rộng Tôn Nhi, cháu gái, lại dám đắc tội Cát gia, coi như đánh gãy hai chân của bọn họ cũng là nên. Chỉ là không để cho bọn họ nhúng tay gia tộc chuyện làm ăn. Cái này, có hay không còn có thể mời Cát gia dàn xếp một. Hai, ta có thể đáp ứng Cát gia yêu cầu của hắn. Trịnh Bằng Hưng vẻ mặt đau khổ hỏi. Trịnh Bằng Hưng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi cho rằng là Cát gia đang ức hiếp các ngươi Trịnh gia sao? Ngươi cho rằng là Cát gia đang cùng ngươi bàn điều kiện sao? Nói thật cho ngươi biết đi, Dương gia cùng với Cát gia, cũng phải lấy Cát gia làm đầu. Chính ngươi cân nhắc một chút chứ, ngươi Trịnh gia cái gì đẳng cấp, cũng xứng Cát gia chuyên môn tìm các ngươi Trịnh gia phiền phức sao? Hừ, mấy cái hậu bối đều dám mạo phạm Cát gia, hắn không có tự mình ra tay, đó chính là ngươi Trịnh Bằng Hưng lớn nhất vui mừng. Trần gia đang gặp Trịnh Bằng Hưng còn không biết Trịnh gia từ đắc tội Cát Đông Húc bắt đầu. Cũng đã một cước bước chân vào quỷ môn quan, vẫn còn ở nơi này cò kè mặc cả, suýt chút nữa không nhịn được liền muốn lần thứ hai triển khai hỏa đao. Một đao quay về hắn vỗ xuống, bất quá Trần gia đằng cuối cùng vẫn là nhớ hai người đã từng tình nghĩa. Vẻ mặt nghiêm nghị của trách, thử... Nghe nói Dương gia cùng Cát gia đồng thời, lại muốn lấy Cát gia làm đầu. Trịnh Bằng Hưng rốt cục triệt để hoảng rồi. Hút mạnh hơi lạnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Sắc mặt cũng đều từng trận trắng bệch. Thời đại tuy rằng đã sớm bất đồng, nhưng Dương gia thân vì là một thời đại hô phong hoán vũ cự phách. Như thế nào Trịnh Bằng Hưng có thể sánh được? Thật phải đặt ở lịch sử sông dài bên trong, Dương gia nhất định phải viết trên một bút, mà Trịnh Bằng Hưng nhưng ngay cả đề đều không khả năng sẽ có người nhắc lên. Nhưng chính là một nhân vật như vậy, hắn cùng Cát gia đứng chung một chỗ, nhưng phải lấy Cát gia làm đầu. Điều này có ý vị gì? Trịnh Bằng Hưng đến bây giờ nếu như còn không nghĩ ra, Trịnh gia đã sớm suy tàn. Lại nào có hôm nay huy hoàng. Nếu là như vậy, coi như ta đắc tội Cát gia, theo trước kia gia pháp, cũng ít nhất phải nhận đoạn chi chi phạt. Phương Khôn Toàn cũng là bị câu nói này cho chấn kinh đến chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Một hồi lâu mới thần sắc nghiêm túc nói. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy thân thể đều không kìm lòng được run run một hồi. Sau đó toàn bộ cõng cũng không đủ sức địa cong lên. Phảng phất một hồi già nua đi rất nhiều. Đã như vậy, ta đây sẽ gọi người đem cái kia ba cái thằng nhóc gọi tới. Ta sẽ đích thân đánh gãy Minh Diễm cùng chính Điền Chân. Sau đó Cảnh Châu người một nhà cũng chưa có thể nhúng tay Trịnh gia chuyện làm ăn. Ta sẽ dẫn ba người bọn họ đi cho Cát gia dập đầu nhận sai. Trịnh Bằng Hưng âm thanh trầm thấp, khàn khàn nói. Ta có thể giúp ngươi đem lời mang tới, nhưng Cát gia có gặp các ngươi hay không? Vậy phải xem ý của hắn. Bất quá về Cảnh Châu người một nhà không được nhúng tay Trịnh gia buôn bán sự tình. Sau đó cũng không phải hoàn toàn không có vãn hồi cơ hội. Cố Diệp Tằng cùng Trịnh Bằng Hưng giao, tình kỳ thực cũng tạm được. Hắn làm người cũng giảng nghĩa khí. Bằng không lần này cũng sẽ không tha thiết mong chờ từ Hương Cảng chạy tới. Còn từng hỗ trợ liên hệ Âu Dương Mộ Dung. Hắn gặp Trịnh Bằng Hưng cả người đều già nua đi rất nhiều. Lại cũng không có cái kia một cỗ tinh thần khí. Trong lòng cuối cùng vẫn là mềm nhũn. Trấn An nói, Cố Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Trịnh Bằng Hưng hai mắt một hồi sáng lên. Thế hệ trước. Vẫn là trọng trưởng tử truyền thừa. Bây giờ Trịnh Cảnh Châu một nhà đều bị bài trừ gia nghiệp ở ngoài. Trịnh Bằng Hưng tâm tình xác thực cực kỳ hạ thương tâm. Cát gia từng nhắc qua một câu. nói Trịnh Chính Văn vẫn tính có chút nam nhân đảm đương. Bằng không, người e sợ ngay cả chúng ta phía trước cái kia chút chuyển cáo đều không nghe được. Cát gia có một số việc, thật không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cố Diệp Tằng đáp lời. Trịnh Chính Văn, vừa nãy theo ngươi thuật lại, Cát gia nhắc tới hôn nhân, nhắc tới gả vào nhà giàu. Lẽ nào chuyện này cùng Đồng Vũ Hân có quan hệ? Trịnh Bằng Hưng nghe vậy trong đầu đột nhiên xẹt qua một bóng người. Không khỏi chấn động trong lòng. Bật thốt lên nói, Đồng Vũ Hân, ngươi nói là dưới lầu đại sảnh cùng ngươi mấy cái cháu cháu gái cùng nhau vị kia cô gái trẻ. Trần Gia Đằng nghe vậy nhớ lại vừa nãy ở đại sảnh gặp phải vị kia cô gái xinh đẹp. Chỉ là Trịnh Cảnh Châu không có cố ý giới thiệu. Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn tới chào hỏi. Hắn thân là đời ông nội nhân vật, cũng chỉ là gật gật đầu ra hiệu một cái, cũng không có hỏi kỹ. Không sai, là nàng. Nàng là theo cha mẹ những năm trước đây chuyển qua San Francisco tới. Bởi vì nàng đến từ tỉnh Giang Nam một cái huyện thành nhỏ. Gia cảnh giống như vậy, ta không phải hết sức yêu thích, chỉ là Chính Văn bị nàng mê thần hồn điên đảo. Ta này làm ra ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Bây giờ bọn họ đã đính hôn sự tình, chuẩn bị cuối năm thành hôn. Chỉ là chuyện này làm sao sẽ cùng nàng dính líu quan hệ đây? Trịnh Bằng Hưng không rõ nói. Tỉnh Giang Nam huyện thành nhỏ, ngươi nói là Sương Khê huyện đi. Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cười khổ nói, đến bây giờ bọn họ cũng coi như thật sự hiểu vấn đề ở nơi nào. Hàn môn nữ tử gả vào nhà giàu, trưởng bối không thích, người phía dưới khẳng định càng phải xa lánh trào phúng, thậm chí cái kia Chính Văn đều phải bị gia tộc lạnh nhạt. Không thể lần nữa đến trọng dụng, nếu là đổi một người phụ nữ, đây cũng là nàng lựa chọn gả vào nhà giàu đánh đổi. Người khác cũng sẽ cho rằng chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề là, nữ nhân này là đến từ Sương Khê huyện. Không sai, các ngươi làm sao mà biết được? Trịnh Bằng Hưng một mặt bất ngờ nói, Cát gia liền là đến từ Sương Khê huyện. Cố Diệp Tằng đáp lời. A, Trịnh Bằng Hưng nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh sẽ càng thêm nghi hoặc không rõ nói. Lẽ nào Cát gia còn sẽ nhận thức một cái đến từ quê hương cô gái trẻ tuổi không thành? Đã quên nói cho ngươi biết, Cát gia cũng là một vị trẻ tuổi. Tuổi tác cũng chính là hơn 20 tuổi. Bọn họ đến từ cùng một địa phương nhỏ, cũng đều là người trẻ tuổi, nhận thức hết sức bình thường, nói không chắc còn không dừng nhận thức đơn giản như vậy. Người nhà ngươi mới vừa rồi còn biết nói thời đại khác nhau, nhưng gặp phải hậu bối tình ái sự tình thời gian, làm sao vẫn tư tưởng cũ đây? Hơn nữa, người Trịnh Bằng Hưng đã quên xuất thân của chính mình sao? Bây giờ công thành danh toại, dòng dõi ngàn tỷ, ngược lại xem thường hàn môn nữ tử. Người này là đáng đời a? Đáng đời a? Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng nhìn Trịnh Bằng Hưng chỉ lắc đầu. Ánh mắt nhìn hắn cũng nhiều mấy điểm xem thường. Trịnh Bằng Hưng nghe nói Cát gia cũng chỉ là một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Coi như lấy thân phận của hắn, cũng nghe được trợn mắt ngoác mồm. Mãi đến tận Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng nói chỉ trích hắn thời gian, hắn mới bừng tỉnh giật mình tỉnh lại, nhìn hai người gương mặt ủ rũ hối hận, một hồi lâu mới nói, vậy ta đem Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn kêu lên tới hỏi rõ ràng. Bọn họ nên cũng không biết Cát gia thân phận, vì lẽ đó chuyện này ngươi không cần vội vã hỏi, hay là trước xử trí ngươi đưa cháu kia cùng cháu gái chứ? Cố Diệp Tằng nói, cũng là, bọn họ nếu như biết, nên đã sớm đến nói cho ta biết. Trịnh Bằng Hưng gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên cho trưởng tử Trịnh Cảnh Châu bấm đi điện thoại. Để hắn gọi con trai của hắn cùng con gái tới, sau đó cùng bọn họ cùng đi thấy hắn. Trịnh Cảnh Châu gặp phụ thân cố ý gọi con trai của hắn cùng con gái tới. Con tưởng rằng phụ thân có chuyện gì cố ý dặn dò bọn họ. Trong lòng không khỏi rất là vui vẻ, vội vàng cấp Trịnh Minh Diễm gọi điện thoại, làm cho nàng cùng đệ đệ hắn tới một chuyến. Trịnh Minh Diễm cúp điện thoại, tâm tình cũng là tốt đẹp. Sau đó nói với Trịnh Chính Điền, Chính Điền, ra ra gọi ngươi cùng ta trên đi một chuyến. Lúc nói chuyện, Trịnh Minh Diễm còn cố ý đắc ý hướng Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân nhìn sang. Trịnh Chính Văn gặp ra ra chuyên môn gọi bọn họ hai tỷ đệ đi tới. Trong lòng tự nhiên rất là ủ rũ, biết mình ở ra ra trong lòng phân lượng càng ngày càng nhẹ. Mà Đồng Vũ Hân tâm tình rất là phức tạp, có tự trách, có tự ti, còn có hối tiếc, còn có như vậy một tia hối hận. Có thật không? Vào lúc này gọi ta đi tới làm gì? Không sẽ là ra ra chuẩn bị tự thân xuất mã tác hợp ta cùng Trần gia Trần Chỉ Kỳ chứ? Trịnh Chính Điền giật mình trong lòng, không khỏi mừng tít mắt nói. Nói đồng dạng cùng tỷ tỷ của hắn giống như. Không quên hướng Trịnh Chính Văn lướt qua một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.